Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 430, chương 428, lại gặp Everton. MU bản trận đấu mùa giải bắt đầu hết sức xuất sắc. Tuyệt đại bộ phận truyền thông đều đối Kim Tiger cùng MU lớn thêm tán dương. Thế nhưng là thanh âm nghi ngờ lại như cũ tồn tại. Mà những này thanh âm nghi ngờ bên trong là tuyệt đối không thể thiếu Sun Newspaper phóng viên úp lên làm cái trận đấu mùa giải MU3 giết Liverpool về sau. Úp yên lặng thời gian rất lâu không cùng Kim Tiger đối nghịch. Úp trong lòng có chính mình tính toán nhỏ nhặt. Hắn lo lắng nhắm trúng Kim Tiger không cao hứng. Kim Tiger tức giận hủy bỏ cái kia bể bơi ước định. Mà để hắn thật đi sông thêm cầu tháp London trên nhảy đi xuống. Vậy hắn coi như triệt để xong đời rồi. Cho nên đang đánh cược ước kết thúc trước đó, úp bản không dám trêu chọc Kim Tiger. Thế nhưng là cái này trận đấu mùa giải ngay từ đầu, úp lại dục dịch chuẩn bị tìm Kim Tiger phiền phức. Kỳ thật úp theo Kim Tiger cũng không có cái gì ân oán, chỉ là bởi vì nghề nghiệp nguyên nhân, hắn muốn tạo ra chủ đề. Mà trước mắt nước Anh lửa nóng nhất huấn luyện viên chính là Kim Tiger. Cho nên hắn không phải phê bình Kim Tiger không thể. Cái này không chỉ là úp ý nghĩ, cũng là Sun Newspaper chủ biên Brett cứng nhắc công việc yêu cầu. Bởi vậy úp chỉ có thể một lần nữa cầm lấy giấy bút. Theo Kim Tiger tiếp tục đối nghịch, nhưng là làm hắn phát sầu là Kim Tiger trong khoảng thời gian này thành tích quá tốt rồi. Hắn căn bản tìm không nhậm chức gì đậu đen rau muống điểm. Hắn tổng không thể thêu dệt vô cớ tin tức đi chửi bới Kim Tiger à. Trên thực tế Sun Newspaper trước kia không ít làm loại chuyện này. Suy tính thật lâu, úp kiên trì phát biểu văn chương đối Kim Tiger biểu thị nghi vấn. MU gần nhất thành tích còn tính là không tệ, nhưng là đây cũng là có nguyên nhân. Chúng ta có thể nhìn xem bọn hắn đối thủ Champions League sân bóng Olympiacos, Malmo, Carabao Cup bên trong Bradford, thi đấu vòng tròn trung tần nhiều lần gặp phải thăng hạng Leicester City, Queen Park Rangers, tại đây chút đội yếu trên người cầm 3 phần có gì tài ba. Có thể chứng minh MU bản trận đấu mùa giải thực lực mạnh sao? Lewandowski, Lampard tại đây chút đối thủ nhỏ yếu trên người soát vào bóng. Soát kiến tạo, có năng lực gì? Có thể chứng minh bọn họ trạng thái được không? Ta cho rằng kết luận là rõ ràng không thể. Cho đến trước mắt, MU tại thi đấu vòng tròn bên trong căn bản không có gặp được Big 6 thành viên. Mà tại Champions League bên trong, bọn họ vậy còn không có cùng Juventus cái này loại cường đội gặp nhau. Nếu như Kim Tiger đội bóng có thể tại thi đấu vòng tròn thứ 9 luân chiến thắng Chelsea, sau đó tại Champions League vòng bảng thi đấu cùng Juve tranh tài bên trong lấy được thắng lợi, đó mới chứng minh cái này trận đấu mùa giải MU thật mạnh, có tranh quan thực lực. Nếu không hết thảy thắng lợi cũng chỉ là huyễn tượng mà thôi. Nghe được úp cái này ngôn luận, bất luận là MU tướng sĩ vẫn là bình thường MU fan hâm mộ, tất cả đều đối úp bất mãn hết sức. King of the Devil, fan hâm mộ hiệp hội cúp nổi trận lôi đình. Hắn thậm chí xuất tiền thuê hacker công kích Sun Newspaper chính thức trang web, đem úp ảnh chân dung đổi thành rồi heo đầu. Mặc dù ngoại giới lòng đầy căm phẫn vì Kim Tiger Minh bất bình, nhưng là Kim Tiger lại hết sức tỉnh táo. Hắn trong lòng minh bạch, úp vì nói mặc dù có chút cưỡng từ đoạt lý, nhưng quả thật có chút đạo lý. Trước mắt MU sở dĩ có thể thu hoạch được thắng liên tiếp, cùng bọn hắn không có gặp gỡ cường đội xác thực có quan hệ rất lớn. Tiếp xuống Champions League thứ 3, vòng thứ 4 vòng bảng thi đấu, MU đem cùng Juventus lưng tựa lưng tiến hành 2 trận tranh tài. Cái này 2 trận tranh tài thắng bại quan hệ đến vòng bảng đệ nhất thuộc về. vậy quan hệ đến bọn họ tại vòng 1-16 bên trong có thể hay không rút đến một cái tốt ký. Mà thứ 9 vòng đá với Chelsea tranh tài, cũng là Kim Tiger 10 phần chú ý tranh tài. Bản trận đấu mùa giải Chelsea bắt đầu vậy 10 phần cường thế. Bọn họ trước 6 vòng đấu 4 thắng 1 bình 1 thua đứng hàng Premier League bảng xếp hạng người thứ 2. Khoảng cách MU chỉ có 5 điểm chênh lệch. Trận đấu này thắng bại vậy cực kỳ trọng yếu. Bất quá trước lúc này, MU muốn nghênh đón một vòng này dày đặc thi đấu trình cuối cùng một trận tranh tài Premier League. Thứ 7 vòng thi đấu sân nhà đá với Everton. Nói lên Everton, Kim Tiger trong lòng có chút phiền muộn. Từ khi chính mình tiền nhiệm đến nay, liền chưa từng có thắng nổi Everton. Trước trận đấu mùa giải tại thi đấu vòng tròn bên trong hai lần gặp nhau, MU một hòa một thua. Tại Cup FA vòng thứ 5, MU cũng là 1-3 bại bởi rồi Everton. Cuối cùng vô duyên Cup FA bát cường, mọi tựa như là Kim Tiger địch nhân vốn có đồng dạng. Thủy chung không cách nào chiến thắng. Có đôi khi Kim Tiger suy đoán lung tung. Tại thế giới song song hậu thế, là mọi tiếp nhận Ferguson xoáy vị, mà bây giờ bởi vì chính mình xuyên qua mà đến, tiếp nhận rồi Ferguson xoáy vị, thay thế rồi mọi. Khó nói tại tối tăm bên trong có một loại sức mạnh, để hắn thủy chung không cách nào tại đối mặt Moy thời điểm chiến thắng. Có lẽ là thế thật phải không? Thế nhưng là Kim Tiger nghĩ lại nghĩ một chút. Năm đó tiếp nhận MU soái vị Moy, chỉ là dạy học rồi MU nửa năm liền tan học rồi. Đồng thời bắt đầu rồi lang bạt kỳ hồ cuộc đời huấn luyện viên. Kể từ đó còn không bằng tại Everton soái vị trên bảo toàn thanh danh, trở thành The Toffee truyền kỳ, đây không phải càng tốt sao? Suy nghĩ như vậy lời nói, chính mình còn tính là cứu vớt Moy nhân sinh đâu. Hắn hẳn là cảm tạ chính mình mới đúng. Nhưng là bất kể nói thế nào, Kim Tiger một mực không có thắng nổi Moy, đây cũng là sự thật. Bởi vậy trận đấu này Kim Tiger dốc hết sức, muốn vì chính mình chính danh, bởi vì đội bóng tại mấy ngày bên trong liên tục hai trận đá với West Ham cùng Olympiacos. Cầu thủ chủ lực, cầu thủ thể lực tình huống không tốt. Cân nhắc đến điểm này, Kim Tiger cuối cùng quyết định cái này trận đá với Everton tranh tài đổi lại thay phiên cầu thủ. Mặc dù không hơn cầu thủ chủ lực, nhưng là Kim Tiger đối chính mình thay phiên cầu thủ vậy rất có lòng tin. Hắn dốc hết sức muốn tại sân nhà thắng được Everton, cầm tới 3 phần. Trận đấu này MU thay phiên cầu thủ trạng thái 10 phần không tệ. Bọn họ liên tiếp hướng về Everton khung thành phát động tiến công. Nhìn lên đến trận đấu này thủ thắng là tình thế bắt buộc. Mà Moy vậy không chút nào yếu thế. Cái này trận đấu mùa giải bọn họ dẫn vào rồi nhiều tên cường viện. Nhất là trung phong Lukaku, hắn sút gôn năng lực cùng cho đồng đội làm bóng năng lực, tất cả đều là Premier League nhất lưu trình độ. Từ trước trận đấu mùa giải ngay tại đội bên trong Cleverley cùng Januzaj, hai vị này MU cựu tướng vậy ở cái này trận đấu mùa giải bắt đầu giai đoạn biểu hiện không tệ, trợ giúp Everton tại bảng điểm số chen vào 6 người đứng đầu. Mà chính là cái này mấy tên cầu thủ biểu hiện, Everton hôm nay tiến công cũng đã có sinh động. Tại tranh tài thứ 11 phút đồng hồ, Cleverley phân bóng cho đường biên Januzaj. Januzaj một cước tinh chuẩn đường vòng cung bóng truyền trong tìm được Lukaku. Lukaku đại lực đánh đầu phá lưới. Khoảng cách gần Alisson vô kế khả thi. 1-0, Everton tại sân khách lấy được rồi dẫn trước. Mặc dù mất đi bóng, nhưng là Kim Tiger nhưng không có bối rối. Tình huống như vậy Kim Tiger đã sớm dự liệu được. Everton chỉnh thể phối hợp hết sức xuất sắc. Hơn nữa bọn họ giữa trận lại có nhất định cầm banh năng lực. Kim Tiger kế hoạch bên trong không có không phong Everton cái này một hạng. Hắn cần là so Everton đánh vào càng nhiều bóng. Tại tranh tài phút thứ 29, MU ở giữa sân cắt bóng. Carrick cùng Cruz nhìn là hững hờ ngược lại chân. Nhưng là Carrick đột nhiên một cước truyền xa. Tìm được bên trong cấm khu Icardi. Icardi không phụ sự mong đợi của mọi người. Hắn tại cấm khu bên trong dùng bộ ngực vững vàng ngừng bóng. Sau đó trực tiếp quay người bắn phá. Bóng ra ứng thanh vào lưới. 1-1, MU cân bằng tỷ số rồi điểm số. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ